Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 14. Trăm nhà đua tiếng, ngũ phương giải thoát, cái kia thông thiên đại thế giới sự tình. Hồng Hoang đại năng đương nhiên không biết, lúc này Hồng Hoang, một cỗ tựa như sóng cả thủy triều quét sạch, sóng sau cao hơn sóng trước, mới đầu là tầng thế giới thứ 4. Sau đó là tầng thứ 3, thế giới tầng thứ 2, cuối cùng, đi tới tứ đại bộ châu, những hỗn độn ma thần đó quả nhiên cùng Thẩm Long đoán. Từ hồng hoang thế giới bên ngoài bắt đầu xúc tích lực lượng. Từ Đại La Kim Tiên, đi vào tầng thứ 3 biến thành chuẩn thánh sơ kỳ, tầng thứ 2 làm chuẩn thánh trung kỳ, đem tư tưởng của mình thẩm thấu đạo tứ đại bộ châu. Tu vi của bọn hắn cũng tích lũy đến chuẩn thánh hậu kỳ. Bọn hắn đã khôi phục tột cùng nhất thực lực. Bất quá bọn hắn thực lực không có trảm thi, giống như có biện pháp tốt hơn, làm bọn hắn trực tiếp hợp đạo. Tựa như huyền nữ cùng Dương Mi Đại Tiên như thế, đều cùng trảm tam thi chứng đạo có chút khác biệt. Bất quá những thứ này không gì đáng trách, dù sao bọn hắn chính là hỗn độn ma thần. Trong hỗn độn phương pháp tu luyện phần đông, không nghĩ hồng hoang thế giới vừa vặn xuất thế, từng bước một thăm dò tiến lên, bất quá cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động Khổng Tuyên. Thế nhưng là điển hình hồng hoang người địa phương, hắn đi là chính chính đương đương trảm tam thi chứng đạo. Một cái ác niệm tại Phật môn làm Bồ Tát, một cái thiện niệm tại Đông Thổ làm Tổ Tông. Hắn đi giáo hóa sự tình, đến thiên địa tán đồng, so hỗn độn ma thần không kém mảy may. Cuối cùng, tất cả mọi người đi vào tứ đại bộ châu, hồng hoang vũ trụ, vô số đại năng cũng đang chờ giờ khắc này. Tại tứ đại bộ châu, bách gia tư tưởng cũng không phải trực tiếp truyền vào nhân tộc, mà là lan tràn đến chúng sinh trong tư tưởng, vẫn như cũ là từ bên ngoài tiến vào. Đây là một loại thế, tiếp tục khí thế, kỳ thật càng mạnh, tu vi càng mạnh, cuối cùng đi vào tứ đại bộ châu. Một ngày này, tựa như là bách gia hẹn xong, ngàn vạn đại đảo đều chấn động, trong hư không, mấy vị thánh nhân cũng bị kinh động, hạ xuống thần niệm, còn có những cái kia ẩn cư đại năng, cũng đều chú mục quan sát. Đây là một loại tâm huyết dâng trào. Chính mình tu trì đại đạo cảnh báo, tựa như thứ gì muốn bạo phát. Đột nhiên, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, chiếu lên nhật nguyệt, xuống sưng sông lớn, một loại hạo nhiên chi khí cọ rửa thiên địa. Cỗ khí tức này bên trong, vô số đạo đức giáo hóa sự tình, tiếng đọc sách, quản huyền âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, đủ loại minh ngộ xông lên đầu. Đồng thời đối với cái này áng sáng trắng, trong lòng có một loại kính sợ, sinh lòng bái phục, đồng thời thật lớn thanh âm từ trong bạch quang truyền ra. Bần đạo Khổng Tử, có cảm giác thương sinh ngu dốt, không rõ thiên địa thanh minh, không được lễ nghi giáo hóa, là cố lập một nhà, vì, nho, nhập ta nho ra, làm giáo hóa thương sinh, vừa dứt lời. Trên trời rơi xuống công đức, Khổng Tuyên đỉnh đầu áng sáng trắng rơi xuống đất, một vị ông lão mặc áo trắng. Hắn đối với Khổng Tuyên bái nói, học sinh Khổng Tử, bái kiến bản tôn, chúc mừng bản tôn tu vi tiến thêm một bước. Khổng Tuyên thần sắc cao ngạo, bế nghế thiên hạ, gật đầu nói, người ta một thể, không cần đa lễ, đã đạo hữu xuất thế. Bần đạo làm thoái ẩn, nho ra căn cơ đã lập xuống, liền nhìn đạo hữu như thế nào hành động. Khổng Tử xá một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chân trời lại là một vệt thần quang, một đạo âm dương vây quanh đồ án thăng thiên, đủ loại dị hưởng hiện ra, có nam nữ hoan ái, có sinh ly tử biệt, âm dương tương cách, còn có đủ loại đại đạo thanh âm. Tựa như một vị đạo nhân đang giảng giải âm dương đại đạo. Lúc này âm dương thần quang bên trong hét lớn một tiếng. hôm nay ta âm dương ở đây thành lập một nhà. Vì âm dương gia, lập, vừa dứt lời. Âm dương lẫn nhau luân chuyển, hóa thành ngũ hành, bát quái, hóa thành vạn vật, lại tiếp tục trở về hỗn độn. Hiển thị rõ một âm một dương đại đạo chân ý, thiên địa lại một lần nữa hạ xuống mảng lớn công đức, rơi vào âm dương đại đạo bên trong. Âm dương gia thành lập, đột nhiên một tiếng oanh lôi vang lên, lập tức giữa thiên địa sát khí tràn ngập, vô số dị tượng xuất hiện, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng trống trận, có khói lửa ngập trời, lửa đốt liên doanh, nhượng bộ lui binh vân vân, cùng dị tượng hòa làm một thể, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được binh gia dũng mãnh cùng trí tuệ. Đồng thời quát to một tiếng, binh, binh, binh, binh gia, lập, lại là một tiếng tiếng quát. Bầu trời đột nhiên bị một tấm lưới che lại, làm cho lòng người bên trong có một loại chạy không thoát cảm giác, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Pháp võng tuy thưa, nhưng mà khó lọt, ta pháp gia cũng thành một nhà. Pháp gia, lập, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.